Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, đại biểu chi tranh. Thái tử, lại là giả mạo, tất cả mọi người là không thể tin được, ngươi không thấy được sao? Thái tử giả mạo này bên người thế nhưng là có cấm vệ quân bảo hộ a. Ngươi nói, ai có thể giả mạo đến tình trạng như vậy? Ngay cả cấm vệ quân đều là tùy hành bảo vệ. Thế nhưng là, chẳng lẽ bệ hạ thánh ý còn sẽ có giả hay sao? Tất cả mọi người là mộng bức đến lợi hại, chỉ biết là ngơ ngác nhìn Thái Bình Khang. Đại tin tức này là cần thời gian để tiêu hóa một chút. Thái Bình Khang đương nhiên càng thêm không thể tin tưởng. Hắn trừng mắt thái giám kia, nghiêm nghị nói, lão cẩu, ngươi dám giả truyền phụ hoàng thánh ý, ngươi không những mình chán sống, ngươi cửu tộc đều muốn bởi vậy chôn cùng. Đồng, Thạch Hạo một cái tát quất tới, động một chút thì là diệt người cửu tộc. Đừng nói ngươi chỉ là giả mạo, chính là thật, ta cũng muốn hái được đầu chó của ngươi. Lời này nghe được thái giám kia đều là một trận nhe răng. Cái này nếu là thật thái tử, ngươi cũng dám làm loạn như vậy mà nói, bệ hạ có thể tuyệt sẽ không tha thứ. Đại nghịch bất đạo, Thái Bình Khang không ngừng mà giãy giụa. Không, ta muốn gặp phụ hoàng. Các ngươi những tên lừa đảo này, ta là đương triều thái tử, tương lai quân chủ, các ngươi dám đối với ta như vậy, ta muốn báo cáo phụ hoàng, đem bọn ngươi toàn bộ xử tử. Thạch Hạo tiện tay ném một cái, đem Thái Bình Khang ném tới thái giám kia bên chân, nói, cầm đi đi. Thái giám kia nghĩ nghĩ, đối với Thạch Hạo vái chào, sau đó phất tay để cấm vệ quân đem Thái Bình Khang mang đi. Thạch Hạo hiển nhiên rất được hoàng đế yêu thích, cho nên hắn cũng không dám lỗ mãng, vạn nhất đắc tội Thạch Hạo lại làm cho bệ hạ không cao hứng, vậy hắn liền muốn thảm rồi. Sớm tại Thái Đạt hay là hoàng tử thời điểm, hắn vẫn phụng dưỡng ở bên, biết rõ sứ mạng của hắn chính là làm một con chó, nghe chủ tử nói liền tốt. Thái Bình Khang bị mang đi, Thạch Hạo thì là tiếp tục ăn cơm, chỉ coi sự tình gì đều không có phát sinh. Tin tức truyền ra, toàn bộ đế đô đều là oanh động một chút, lại có gan to bằng trời chi đồ, giả mạo đương triều thái tử. Là bởi vì tân hoàng vừa mới kế vị, lấn không người nhận biết tân thái tử dáng dấp ra sao sao? Thạch Hạo thì là không người hỏi thăm, hắn mới đến, không có chút nào bối cảnh, đương nhiên không có người để ý hắn. Nói đến tu vi, hắn chính là chú vương đình, không tính thấp, nhưng cũng tính là không được cao. Nếu như là bổ thần miếu mà nói, nói không chừng sẽ còn bị người truy phủng. Hai ngày đi qua, tân hoàng đột nhiên hạ đạt đến thánh ý, tuyên bố do Thạch Hạo đại biểu Thiên Xương quốc đi tham gia tam quốc chi tranh, cướp đoạt danh ngạch duy nhất kia, có thể tiến vào cổ thế giới. Tin tức này sau khi truyền ra, tự nhiên lại đã dẫn phát oanh động. Thạch Hạo là ai? Tại sao muốn để hắn làm đại biểu? Phải biết, đây chính là đi cổ thế giới vé vào cửa a. Chân quý bực nào, nghe nói, đương kim đại viêm đế triều hoàng đế chính là lúc tuổi còn trẻ tiến vào cổ thế giới. Đạt được lớn lao tạo hóa, lúc này mới có thể tu đến vô địch chi cảnh, cũng làm cho đại viêm triều từ vương triều biến thành đế triều. Đứng ngạo nghễ tại thế gian, tạo hóa như vậy, ai không muốn muốn, nhưng là, cổ thế giới đối với cảnh giới cao có bài xích. Đại tế thiên hoặc trở lên căn bản là không có cách tiến vào. Cho nên, mỗi lần tranh đoạt căn bản là bổ thần miếu sự tình. Thạch Hạo bất quá là chú vương đình, để hắn đi không phải đùa giỡn hay sao? Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ là nửa ngày, liền có người tìm tới Thạch Hạo, hay là lễ bộ thị lang nhi tử, đại đại liệt liệt để Thạch Hạo đem danh ngạch giao ra. Tốt xấu hắn cũng là cửu vương đấy. Thạch Hạo một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài, quả quyết kết thúc trận này không có ý nghĩa cãi lộn. Lập tức liền có tin tức truyền ra, nói là Thạch Hạo chính miệng khen đi ra, chỉ cần có thể người có thể đánh thắng hắn, hắn liền sẽ đem đại biểu Thiên Xương Quốc xuất chiến tư cách chắp tay nhường cho. Đây đương nhiên là thiên đại lời đồn, Thạch Hạo chính mình cũng không nhớ kỹ lúc nào nói qua lời như vậy a. Thế nhưng là, tại người hữu tâm trợ giúp phía dưới, tin tức này lại là càng truyền càng xa, rất nhanh liền trở nên người qua đường đều biết, cái này vốn chỉ là một cái lời đồn, có thể như thế không ngừng mà truyền bá ra, lại có biến trở thành sự thật xu thế. Thạch Hạo cũng vô ý giải thích, vừa đến, hắn tại đế đô không có chút nào căn cơ, nói đến dẫn đạo dư luận, hắn lại thế nào có thể là đối thủ đâu. Thứ hai mà nói, nếu là ngay cả trong Thiên Xương Quốc đối thủ cạnh tranh đều không thể bãi bình, vậy hắn cùng mặt khác hai nước đại biểu lại thế nào tranh? Cho nên, hắn dứt khoát liền ngầm cho phép, cùng lắm thì một trận chiến, hắn còn gì phải sợ. Nhưng là, Thạch Hạo cũng không hứng thú mỗi ngày đều là đánh nhau. Liền đưa ra lời nói đi, tìm chút đại biểu đến, ba cái có thể, năm cái mười cái cũng có thể, ai có thể đánh thắng hắn, hắn liền đem đại biểu tư cách chắp tay nhường cho. Nhưng là, muốn cùng hắn đánh, nhất định phải áp lên hắn hài lòng tiền đặt cược. A, ta lấy ra đại biểu tư cách làm tiền đặt cược, các ngươi muốn tay không bắt sói, sao được đâu. Sau đó, Thạch Hạo liền mặc kệ, hắn chỉ là ước định một cái khiêu chiến ngày, chính mình thì bắt đầu dốc lòng tu luyện, lấy mau chóng xông lên tứ vương. Không có thái hư giới, thật là không có thói quen a. Bất quá, nơi này quy tắc phong phú, đối với hắn người từ cằn cỗi tinh thể tới này mà nói, giống như lập tức đạt được giải phóng giống như, tốc độ tu luyện lập tức nhanh một mảng lớn, vẻn vẹn chỉ là 7 ngày sau đó, hắn liền tu đến tam vương viên mãn, bắt đầu trùng kích tứ vương. Thạch Hạo trên thân không thiếu thiên tài địa bảo, cho nên trùng kích tứ vương cần có năng lượng khổng lồ hắn là không thiếu. Lên lên lên, hắn lấy pháp tướng làm cơ sở, lại dựa vào đối với thiên địa quy tắc lý giải, bắt đầu cấu đúc tầng thứ tư vương đình. Cái này không có chút nào khó khăn, bất quá gần nửa ngày mà thôi. Tầng thứ tư vương đình đã là hình thức ban đầu sơ thành. Tứ vương, Thạch Hạo bóp bóp nắm tay, lập tức dâng lên lực lượng cường đại cảm giác. Hiện tại mà nói, hắn chính diện cứng rắn không có điểm đốt hương hỏa bổ thần miếu nên vấn đề không lớn. Bất quá, đối thủ nếu là đốt lên hương hỏa, vậy hắn liền muốn vận dụng đại chiêu. Còn chưa đủ mạnh a, động một tí liền muốn vận dụng đại chiêu. Hắn dạng này phàn nàn nếu là làm người biết, khẳng định sẽ mắng hắn không biết đủ a. Người bất quá là tứ vương, bổ thần miếu là ngươi hẳn là có thể chống lại sao? Thế mà còn không hài lòng. Thạch Hạo xuất quan, lại là nhận được thông chi. Trong đế đô thiên tài đã tạo thành khiêu chiến đội ngũ, liền đợi đến hắn ứng chiến. Thạch Hạo để cho người ta hồi âm, hỏi chi đội ngũ này có hay không tính quyền uy, sẽ không toàn bộ đánh bại đằng sau, một hồi lại toát ra một cái khác chi khiêu chiến đội ngũ a. Rất nhanh, tả tướng phái người ra mặt, là chi này khiêu chiến đội ngũ xác nhận, Thạch Hạo cũng sảng khoái đáp ứng, liền ngày mai tiến hành khiêu chiến thi đấu. Tại trong cuộc nháo kịch này, các đại nhân vật đều là lộ ra rất trầm mặc, tỉ như Thái Đạt, hắn rõ ràng có thể hạ chỉ, làm cho tất cả mọi người đều là im miệng, nhưng hắn nhưng không có. Tỉ như tả tướng hữu tướng các loại, bọn hắn cũng có thể lấy chính mình thân phận, thực lực tới dọa Bách Thạch Hạo giao ra đại biểu tư cách. Nhưng bọn hắn cũng không có. Thái Đạt không có ra mặt, là bởi vì hắn đã đưa Thạch Hạo một cái nhân tình. Nếu là Thạch Hạo ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng giải quyết không được, vậy liền không xứng với nhân tình này. mà Tả tướng Hữu tướng bọn hắn cũng là nhìn ra Thái Đạt ý tứ. Cho nên, bọn hắn cũng không dám ra mặt đối với Thạch Hảo tạo áp lực. Này sẽ chọc giận Tân Hoàng, mà là trợ giúp để Thạch Hảo đi đến đài luận võ. Thạch Hảo rất nhanh liền minh bạch trong đó khúc chiết, không khỏi lắc đầu, chơi quyền mưu thật đúng là mệt mỏi. Hay là thống thống khoái khoái một trận chiến đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.